Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 15, Mặt Quỷ Chi Long tính toán. Ầm ầm, trầm muộn nổ vang vang vọng, hư không nháy mắt vặn vẹo, sụp xuống co quắp, thời không vật chất năng lượng hết thảy quy vô, ma khí bốc hơi, sắc bén ánh đao bổ nứt thương khung, dường như muốn đem trời xanh đoạn thành hai đoạn. Để vũ trụ này chung kết, tấu vang vô thượng hủy diệt chi khúc, vĩnh hằng quốc gia mở ra, hỗn hỗn độn độn khí tức phả vào mặt, ngang dọc bốn phương tám hướng, mênh mông dòng hủy diệt cuồn cuộn bất tận, phảng phất đại giang đông đi, tuôn trào vào biển, thế không thể đỡ. Chiêu thứ hai, hoàn vô thượng mặt không hề cảm xúc, rút đao chảm bổ, nhất thời càn khôn lay động, chư thần run rẩy. Vạn thánh cùng thương, chư thiên vạn giới ở trước mặt hắn đều thất sắc. Hà Hằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên người khí tức nhưng là chưa từng suy yếu. Trong mắt chiến ý càng là tăng vọt. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, nhất thời khí thế nhảy lên tới cao nhất, phảng phất có loại siêu thoát cực hạn cảm giác. Hồng Mông cửu khung, hai mắt kim ngân ánh sáng đột nhiên bắn ra. Vĩnh hằng quốc độ bên trong vô tận sức mạnh nhất thời chút xuống mà ra. Như ngựa hoang thoát cương bình thường. Mênh mông cuồn cuộn, pháp tắc, trật tự, năng lượng, vật chất, logic, đạo niệm hỗn thành một thể. Thốt nhiên diễn hóa thành 9 cái vòng xoáy khổng lồ. Đạo vận mịt mờ, phảng phất 9 mảnh thương khung. Bao trùm mà xuống, bao vây càn khôn. Đây là Hà Hằng tìm hiểu chư thiên thủy tổ trí tuệ kết tinh. Dùng để phong ấn xưởng 9 vòng xoáy lớn mà thành trí cường chi chiêu. Oanh, oanh, oanh, phảng phất biển rộng bình thường vô tận thủy triều cùng chạm thiên liệt địa ánh đao điên cuồng va. Chạm, liên miên không ngừng to lớn xung kích, gợn sóng toàn bộ chư thiên vạn giới. Vô số tiểu thế giới vào đúng lúc này bởi vì không chịu đựng được loại này khuấy động. Chớp mắt nát tan, trong đó sinh linh biến thành cho bụi. Phốc. Va chạm sau, Hà Hằng liền lùi lại 3 bước, ho ra máu tươi, trên người xuất hiện một cái dọa người vết đao, phảng phất trời nứt chi tích, hoàn vô thượng sừng sững hư không, ở bề ngoài một điểm biến hóa không có, nhưng trên người nguyên bản ma khí nồng nặc nhưng có chút uể oải, tràn ngập lại kia hủy thiên diệt địa vô thượng ý chí cũng ảm đạm rồi không ít, hiển nhiên tình huống cũng không khá hơn chút nào, còn có một chiêu cuối cùng. Nhìn chăm chú Hà Hằng, hoàn vô thượng nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong chi đao. Thần thái nghiêm nghị, ngưng thế chờ phân phó. Một loại phảng phất tiên cổ mà đến, vĩnh hằng bất biến phá diệt sức mạnh như có như không hiện lên. Tuy bị thương nặng, nhưng Hà Hằng trầm ổn như cũ không gì sánh được. Nhàn nhạt liếc hoàn vô thượng một mắt, hờ hững nói, đến đây đi, lời còn chưa dứt, hắn trước tiên ra tay. Quanh thân hỗn độn hồng mông chi thiên địa rung động, tiên thiên ngũ thái diễn hóa, trường tổ chân thân đỉnh lập thiên địa, một loại hùng hồn bàng bạc đạo vận xung kích bát phương. Đạo niệm không ngừng thăng hoa, thình lình ngưng tụ thành đòn đánh mạnh nhất, chư thiên vì đó thất sắc, hoàn vô thượng nơi đó, khí định thần nhàn, biểu hiện lại không gì sánh được nghiêm nghị, phảng phất một cái thành kính tín đồ đối mặt tự thân thờ phụng sinh linh. Hai mắt thâm thúy đến mức tận cùng, dường như hai cái hố đen, nuốt hết tất cả, hắn trước sau bất động, ở Hà Hằng ra tay chớp mắt, hắn mới xuất đao, đao động, cũng là động lòng, phong vân gào thét, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, không cách nào hình dung lớn lao xung kích, chớp mắt lan tràn chư thiên vạn giới, liên miên quá khứ tương lai. Để thần bảo quân các loại sừng sững thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả trở nên động dung. Sư huynh, một đao này thật là đáng sợ. Chúng ta có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, linh bảo quân sắc mặt nghiêm nghị, mang theo một vệt kiêng kỵ, nhìn về phía thiên bảo quân. Người sau đối với hắn lắc lắc tay, nhìn chính là, không muốn không thể manh động. Hắn dường như định liệu trước, phảng phất tất cả tận ở trong dự liệu. Nắm trong bàn tay, ác liệt đến cực điểm ánh đao cắt ra thời không, vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt đã nhưng bao phủ Hà Hằng quanh thân. Hoàn vô thượng tuy là ở Hà Hằng sau xuất đao, nhưng một đao này lại ở Hà Hằng Chi Chiêu phía trước hạ xuống. Sắc bén mũi nhọn, phảng phất trời vỡ bình thường, đọng lại áp lực ép người không thở nổi, một loại nghẹt thở cảm tự nhiên mà sinh ra. Hà Hằng sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, hắn liền giống như một cái vốn là tới gần tắt ngọn nến. Đối mặt mưa to gió lớn, căn bản vô lực đối kháng tự thân vận mệnh, muốn dùng chư thiên bảo giám sao? Không, Hằng còn có thủ đoạn. Sinh tử nháy mắt, Hà Hằng khí tức thốt nhiên chuyển biến thành không, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới, không chỗ ở, mà lại ở khắp mọi nơi, mà đạo chí cao pháp môn, tha hóa tự tại, hòa vào chư thiên vạn giới mỗi một nơi, hóa thân ức vạn vạn, trừ phi ngươi có thể nháy mắt chém giết hết thảy ta, bằng không một đao này liền vô hiệu. Ức vạn vạn cái Hà Hằng đồng thời nhìn về phía Hoàn Vô Thượng, trong ánh mắt hình như có trào phúng, chính là muốn dùng ngươi ma môn thần thông tới đối phó ngươi. Lúc này, Hoàn Vô Thượng lạnh lùng nói nhỏ, dùng sư tôn tha hóa tự tại tới đối phó bản tọa, ngươi cho rằng này hữu hiệu sao? Mênh mông đao thế đột nhiên biến đổi, cũng là đồng dạng phân chia ức vạn vạn, y nguyên khí thế vô cùng, phân biệt chém về phía Hà Hằng. Cái này cũng là tha hóa tự tại, ma đạo chí cao đối với ma đạo chí cao. Hà Hằng trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng chói, hắn tay áo bào vung một cái, ức vạn vạn bóng người thốt nhiên đều trở nên mơ hồ, chỉ nghe mờ ảo hư vô đạo âm lượn lờ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều rơi vào một loại kỳ ảo cảnh giới, vô kết cố vô tình, huyền huyền hư trung trường, luân hóa vô phương tự, sổ lai diệt phả thừa, thùy vân vô sắc bình, nga nga đa khâu lăng, minh tâm túng nhất vãng, cao kỳ thanh thần trinh, lương ngộ phi niên tuế, kiếp sổ an khả sưng, phù sảng duyên cố điều, phản thai tự hữu hằng, chấm ngoặc kép. Đây là Hà Hằng phiên bản động thần kinh, huyền môn tuyệt học chí cao, đạo ma hợp lưu, tự tại không ngại, vĩnh hằng chi đạo. Bình, giòn nứt nứt toác tiếng vang vọng không dứt, phảng phất pha lê tan tành bình thường, lại như giọt nước rơi vào khay ngọc, ức vạn đạo ác liệt ánh đao, giờ khắc này bị một loại hùng hồn sức mạnh xung kích, chớp mắt tan vỡ. Chiêu thứ ba xong, Hoàn Vô Thượng sách đao đứng ngạo nghễ, cả người ma khí phân tán, hoàn vũ nổ vang, đại đạo pháp tắc rung động, bất thế phong thái quân lâm chư thiên. Hà Hằng mặt như giấy vàng, phun ra ngụm máu lớn, khí tức uể oải đến cực hạn, nhưng một đôi mắt vẫn như cũ không hề tâm tình, chỉ có một loại trống rỗng cùng hư vô. Hai người nhìn chăm chú, cuối cùng Hoàn Vô Thượng lạnh lùng nói, bản tọa nói chuyện giữ lời, ba chiêu liền ba chiêu, người thắng, a, vậy thì gặp lại, Hà Hằng nói. Hoàn Vô Thượng khẽ gật đầu một cái, thu hồi trong tay chi đao, quay đầu lại xoay người, đối với Hoàng Hàm nói, đi thôi, ngày hôm nay không giáo huấn thành tiểu tử này, lần sau sư bá dẫn ngươi đi đánh mục tổ đứa kia. Lúc này, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía trong chư thiên vạn giới, không chút do dự rút đao một chàm, mênh mông ma khí lạnh lùng ngàn tỷ dặm, vô cùng mũi nhọn che kín bầu trời, mang theo vô thượng hủy diệt ý chí, ngập trời mà ra, mà nguyên bản vẫn xem cuộc vui thần bảo quân đám người, giới minh chi chủ các loại, lúc này cũng là không chút do dự, chớp mắt vượt qua thời không, một cái chí cường sát chiêu bổ về phía trong chư thiên. Đó là một cái che kín thánh quang rực rỡ thế giới, lúc trước tràn ngập thần thánh trang nghiêm, một loại thánh khiết ý nhị lượn lờ hết thảy. Này chính là mục tộc tổ giới, mục tổ vị trí chi địa. Hôm nay, mục tổ bị thương trở về, vẫn còn không tới kịp an dưỡng. Nhất thời một đạo bao phủ ở dưới ánh mặt trời âm u bóng dáng đột ngột mà hiện. Tiệt sát mà tới, mục tổ hờ hững ứng địch, tam bảo quân nhóm cường giả cũng là chịu đến cảm ứng. Nháy mắt giết tới, nhưng ở đồng thời, Hà Hằng phía sau cũng là xuất hiện một đạo âm u bóng dáng. Lấy tràn ngập sát cơ con mắt nhìn kỹ bị thương nặng hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.